nhặt được nữ nhân ôn nhu quyến rũ, lấy một hồ ly tinh. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quái, ngươi, ăn thịt người. Trần Đại Dũng bỗng dưng giơ lên đại đao hướng bóng đen vọt tới. Nha nha, bóng đen ngẩn ra, Trần Đại Dũng hành động rõ ràng ngoài dự liệu của hắn, một người nếu chính mắt thấy quá trình hắn hút tinh lực người, không phải là bị dọa cho sợ đến tè ra quần, tại chỗ ngất xỉu, chính là xoay người liền chạy, hận cặp chân không dài hơn, tựa như hắn không sợ chết xông đến, trong đời lần đầu tiên hắn gặp. Trời thật vui, bỗng dưng, đưa ra hai tay, móng tay xanh lam sâu kín nhẹ nhàng xẹt qua cổ Trần Đại Dũng. Ai ui, bóng đen bỗng dưng kêu thảm một tiếng, bóng dáng nhảy cách xa ba trượng, nhìn lại năm ngón tay đã đồng thời bị chặt đứt. Ngốc tử, người không muốn sống nữa. Chẳng biết lúc nào Thư Nhan đã đứng trước mặt Trần Đại Dũng, hơi nghiêng đầu tinh tế tra xét thương tích ở cổ hắn. Bóng đen đau xót nhìn tay phải của mình, hướng về phía Thư Nhan trước mặt nói. Hỏa hồ, ngươi đây là có ý gì? Nghe vậy, Thư Nhan bỗng dưng quay đầu lại, trừng to mắt. Ý gì, hắn bây giờ là con mồi của ta, ngươi đem hắn giết chết ta còn chơi cái gì? Trần Đại Dũng tính tình mặc dù có chút khờ, nhưng cũng không đần, theo như lời Thư Nhan nói, hắn nhưng là một chữ cũng không bỏ ngoài tai, khiếp sợ trợn to mắt trâu. Ngươi đang nói gì? Con mồi, ta, Thư Nhan đối mi thanh tú nhíu, chừng hắn một cái. Câm miệng, từ từ đợi, hắn là nam nhân, nữ nhân không phải là nên nghe nam nhân nói sao? Mới vừa rồi nàng còn rất dễ bảo thế nào trong nháy mắt liền thay đổi. Hỏa hồ, đừng cho là ta sợ ngươi. Bóng đen lạnh lùng nói. Thư Nhan cũng là lạnh lùng cười một tiếng. Hừ, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Ngươi đi đường dương quang của ngươi, ta đi đường của ta, những chuyện ngươi làm ta sẽ không hỏi tới, như vậy con mồi của ta, ngươi cũng đừng đụng. Nếu không, cũng đừng trách ta vô tình. Bóng đen mâu quang ác độc nhìn Trần Đại Dũng sau lưng Thư Nhan một cái. Người thưởng thức lúc nào thì chán, những thư kia tuấn tú thư sinh mặt trắng đâu rồi, cư nhiên tìm tên lỗ mãng lớn lên trên núi. Thư Nhan đột nhiên quyến rũ cười một tiếng, liếc Trần Đại Dũng sau lưng trợn mắt há mồm. Đó là chuyện của ta, chấm, bóng lưng lạnh lùng hừ, ngay sau đó tay áo rộng vung lên, liền biến mất tăm. Ngươi làm cái gì? Khi Trần Đại Dũng vẫn đang đực mặt ngơ ngẩn, thấy Thư Nhan đưa ra thật dài, nhọn hồng phấn đầu lưỡi, liếm vết thương ở cổ hắn kinh sợ lùi về phía sau từng bước lách mình tránh ra. Càng nhìn Thư Nhan, càng cảm thấy nàng hành động càng quỷ dị. Yêu quái, cách chương.